Tiên tử xin tự trọng. Chương 854, Lưu Tô làm mối. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Quân tỷ tỷ tiêu hao kịch liệt, theo thần hồn đến khí huyết đều hao tổn cực lớn. Tốt nhất là tiên sinh luyện chút đan dược cho nàng, chỉ dùng trị liệu chi thuật của ta không dễ bổ. Trong tầm cung, An An xem xét Lý Thanh Quân hôn mê, nghiêm túc nói với Tần Dịch, cần loại đại bổ chi đan, đừng sợ không bổ được. Thanh Quân tỷ tỷ thể chất kiên cường dẻo dai, không sợ vấn đề này. Đại bổ chi dược có lẽ còn có thể giúp nàng thừa thế đột phá. Tần Dịch gật gật đầu, y cùng đan là bổ sung cho nhau đấy. Thuật pháp trị liệu hiển nhiên không thể thay thế hiệu quả của đan dược. Phán đoán của An An cùng hắn tương hợp, Thanh Quân không đáng ngại, chẳng qua là tiêu hao. Vậy liền phục dụng một ít bổ ích chi đan. Hắn vuốt cằm trầm ngâm, suy nghĩ dùng dược liệu nào luyện đan phù hợp. Bên kia Lý Vô Tiên ngồi ở mép giường, khẽ vuốt hai gò má cô, một mực rất trầm mặc. Sư phụ sau khi ôm cô trở về, con mắt cũng đang trốn nàng. Nàng cũng rất lý giải tâm tình lúc này của sư phụ. Bởi vì chính nàng cũng đồng dạng, cô vì nàng không ngủ không nghỉ mà tra án. Vì nàng dốc sức chiến đấu cường địch, đoạt lại thân tính trực tiếp trả nàng. Hết thảy đều đang nghĩ cho nàng. Nàng ở sau lưng câu dẫn cô phụ, nếu nói luân lý gì đó có thể bỏ qua một bên. Nhưng loại tình cảm này thật sự không thể bỏ qua. Thiếu nữ vốn trong lòng một mực cảm thấy người tốt với mình nhất là sư phụ. Nhưng bỗng nhiên quay đầu, từng chút một trong quá khứ xẹt qua trong lòng. Nàng phải thừa nhận, người thật sự đối với nàng dụng tâm nhất là cô. Khi đó ôm bé gái mồ côi, giết xuyên yêu trận. Huyết nhuộm trinh bào, mà sau đó buông tha du lịch, cố thủ kinh sư, 5 năm như một, đến bây giờ lực chẳng kẻ thù, tiêu hao thần hồn, khí huyết suy yếu, đều là vì ai, cô miệng nói, trách nhiệm cần tận đã tận xong, kiếp này chỉ là Tần gia phụ, nhưng nàng căn bản cũng không có như tổ tiên vứt bỏ hết thảy. Nàng chung quy vẫn là không buông được chất nữ, cũng không buông được ý thức trách nhiệm đối với xã tắc. Vốn bất luận là kiếp trước chi thiên tâm, hay là đế tâm kiếp này, Lý Vô Thiên đối với loại thân tình này đều là tương đối lãnh đạm đấy. Mà giờ khắc này cảm xúc bành trướng, tình cảm cuồn cuộn, có vạn ngữ thiên ngôn nghẹn ở trong cổ họng, lại một chữ đều nói không ra. Cô có lẽ không phải một hảo lão sư, sẽ không giống sư phụ hướng dẫn từng bước ân cần dạy bảo. Từ khi còn bé đến sau đó mấy năm ở chung, cô ở phương diện này ngôn từ đều rất ngốc, cứng rắn đấy, cô giống như chưa bao giờ coi là lanh lợi, nghe nói trước đây chính là một mãng cô nương, nhưng Lý Vô Thiên quay đầu ngẫm lại, nhận thức nhân hoàng nên làm gì của mình, hẳn là bị cô vô tri vô giác ảnh hưởng rất lớn mới đúng. Hoặc là dứt khoát nói, sư phụ đều bị cô ảnh hưởng rất lớn. Nếu như không có cô, sư phụ ước chừng cũng sẽ không nửa ở hồng trần như thế. Đã sớm ngao du cửu thiên không biết nơi đâu rồi. Hai sư đồ lúc này thẹn trong lòng, riêng phần mình cũng không dám nhìn nhau. Tần Dịch đầu rủ xuống nói, ta nghĩ xong luyện đan gì rồi, chuẩn bị một tĩnh thất cho ta. Lý Vô Thiên đầu cũng rủ xuống nói, đi tìm Long Quan tìm Linh Hư là được. Tần Dịch giống như lánh nạn mà chạy rồi. Đến Tiềm Long Quan, Linh Hư thần sắc có chút khẩn trương. Tần đạo huynh, sáng sớm tế đàn bên kia tình huống như thế nào? Tần Dịch lắc đầu, có địch đột kích, đã đánh lui, bên kia đầu đuôi phiền toái đạo trưởng đi thu thập một chút. Lúc trước huyết sắc thương khung có chút cái kia, không nên để cho người ta nghị luận nhau nhau đồn đại nổi lên bốn phía. Tốt, bên kia bần đạo sẽ xử lý. Huyết quang biến mất, mặt trời mới mọc, đem việc này nói thành điềm lành rất đơn giản. Bệ hạ không sao, không sao, trái lại, chứng bệnh của nàng đã đang chuyển biến tốt đẹp. Qua mấy ngày có lẽ liền không thành vấn đề. Linh Hư thở dài một hơi, mặt già cười thành hoa cúc. Đạo huynh yên tâm, la bàn kia sẽ vĩnh viễn hỏng. Vốn tưởng rằng nói lời này Tần Dịch sẽ nở một nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau. Kết quả sắc mặt kia giống như tiểu hài tử ăn vụng kẹo bị gia trưởng bắt được. mặt đỏ tới mang tai nói. Cho ta một tĩnh thất, ta muốn luyện đan, linh hư, trong luyện đan thất, Tần Dịch yên lặng thao túng Phượng Hoàng Hòa, nhìn lò đan u hoàng màu tím không nói một lời. Lưu Tô ngồi xổm trên bả vai hắn, cười nói, Lý Thanh Quân rất đáng yêu đấy. Tần Dịch suy nghĩ có chút phiêu hốt, trong thoáng chốc cảm thấy Lưu Tô những lời này đã từng nói qua. Hình như là đã từng nói qua. Rất sớm trước kia, Bổng Bổng xưa nay đối với người khác đều là làm nàng, ngược lại đối với Lý Thanh Quân thái độ cũng không tệ. Hôm nay nghĩ đến, cũng là đạo tương hợp trình độ nhất định a, ngay cả loại lỗ mãng ban đầu kia đều rất giống Bổng Bổng đấy. Mà biểu hiện sau đó liền càng có ý tứ, trời đất không ngừng nghỉ, quân tử cũng theo đó mà không ngừng vươn lên. Rất hợp với loại ý nguyện nhân tộc liền nên người người như rồng của Bổng Bổng. Yêu ghét của mỗi người đều là có căn nguyên đấy. Chẳng qua là lúc ấy chưa biết. Lưu Tô lại nói, ngươi trầm mặc như vậy, là vì chuyện cùng Lý Vô Tiên. Tần Dịch đương nhiên cũng không cần phải giấu giếm Lưu Tô. Cái này, trước kia làm việc, đều cảm thấy trong lòng không thẹn. Lúc này thật sự cảm thấy mất đi loại cảm giác không thẹn lẽ thẳng khí hùng kia. Nếu không giải khúc mắc này, ta sợ ta ngay cả tu hành đều có khả năng ngừng bước rồi. Lưu Tô vuốt cằm nhìn lò lửa. Nếu như dựa theo chúng ta khi đó, quan hệ cô chất quan hệ sư đồ cũng không tính là gì. Cũng không biết các ngươi có gì khó xử đấy. Các ngươi đó là bộ lạc nguyên thủy. Ta đều hoài nghi có phải thị tộc mẫu hệ hay không? Không thể so, không thể so. Thị tộc mẫu hệ là cái gì? Được rồi, không cùng ngươi nói cái này. Ta cảm thấy các ngươi xoắn suýt ngược lại cũng không phải cái này à, Lưu Tô nói. Đối với Lý Vô Tiên mà nói, giống như là Thanh Quân ở bên ngoài vì nàng dốc sức liều mạng. Nàng ở trong nhà trộm hán tử của người ta, trong lòng có băn khoăn. Ngươi cũng không sai biệt lắm, chủ yếu là dưới tình huống biết rõ Thanh Quân không thoải mái. Vậy liền càng khó xử rồi, nhưng ngươi trên thực tế thật sự là đang chữa bệnh à, Lưu Tô nói. Nếu như không phải Lý Vô Tiên đối với ngươi có loại tình cảm đó, ngươi nhập mộng có tác dụng gì à, nếu chỉ là sư phụ đơn thuần. Ký ức khôi phục của nàng căn bản cũng không sẽ bị ngươi kéo lệch tâm tư. Tựa như lão sư dạy nàng văn hóa kia, nếu như đã đến cũng chỉ có thể bị bài xích mà thôi. Làm sao có thể giống như ngươi, đã đến liền xoay quanh ngươi rồi. Tách, sau đó muốn kích thích giao quang. Chúng ta cũng nên có các loại nếm thử à, ngoại trừ chữa bệnh ra. Chỉ luận đối phó giao quang, vốn cũng là ý nguyện của ta và ngươi à, cũng không thể nói. Thời điểm chúng ta muốn thực hiện kế hoạch liền cảm thấy nữ hài tử người ta thích ngươi có lợi. Đợi đến lúc sự tình không sai biệt lắm đã xong lại phủi mông nói cái kia không đúng. Đây coi là gì, Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Bộ ngụy biện này của ngươi, đều là cặn bã nam tự mình an ủi lấy cơ a, bội tình bạc nghĩa mới là cặn bã. Chịu trách nhiệm cũng không phải, lời có đạo lý như vậy ngươi từ đâu nghe được. Lưu Tô dương dương đắc ý, ta nói chuyện từ trước tới giờ đều rất có đạo lý. Suy, hừ, Lưu Tô nói, vấn đề hiện thực cũng phải cân nhắc à, Lý Vô Thiên bị quần thần ép nhiều năm rồi. Trung quy không thể vĩnh viễn kéo tiếp, nàng không chịu cùng người khác, ngươi cũng không muốn để cho nàng cùng người khác, đây là chuyện của các ngươi, vốn cùng Thanh Quân không có quan hệ gì nha. Sao có thể thoát ly Thanh Quân đối đãi việc này? Tần Dịch có chút kỳ quái. Thái độ này của ngươi rất kỳ quái à. Lúc nào liền giống như bà mối giảng những thứ này rồi. Lưu Tô chống nạnh, bởi vì ta vẫn là muốn nhìn ngươi cưỡi Giao Quang. Cho dù ngươi cưỡi chẳng qua là Lý Vô Tiên. Linh hồn của Giao Quang cũng cùng tồn tại. Cũng là bị người cái kia rồi. Ta suy nghĩ liền thoải mái. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Chẳng muốn nói với nó rồi. Nói đều là ngụy biện. Lưu Tô con mắt xoay vòng. Bỗng nhiên nói. Thật ra việc này chỉ cần Lý Thanh Quân cảm thấy không sao cả. Thậm chí chủ động cảm thấy ngươi cùng một chỗ với Vô Thiên có lợi. Vậy các ngươi cũng liền không có khúc mắc rồi đúng không? đúng là đúng, nhưng đó là nằm mơ đấy. Tần Dịch nói, Thanh Quân lúc trước liền rõ ràng rất tức giận, làm sao có thể cảm thấy không sao cả, cho dù cầm gạo nấu thành cơm đến ép người ta nắm lỗ mũi nhận. Đó cũng không phải thật sự không sao cả, ý của nàng ngược lại chưa chắc như các ngươi tưởng tượng. Nói không chừng chỉ là đơn thuần ăn dấm, hoặc chẳng qua là khó chịu các ngươi vụng trộm sau lưng nàng mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái này thật sự chưa chắc, dù sao ngươi liền đừng quản nhiều. Luyện đan của ngươi, Lưu Tô vỗ vỗ vai của hắn, ta đi thăm dò ý tứ, yên tâm, sẽ không ép nàng đấy. Ai ai ai, Tần Dịch thò tay đi tóm nó, không có tóm được, nhìn Lưu Tô, bá, mà biến mất, thiếu chút nữa luyện đan đều luyện không nổi nữa. Bổng bổng nếu đi đánh nhau, vậy ngược lại khiến cho người ta rất yên tâm. Nhưng loại chuyện này, vì sao nghĩ như thế nào đều cảm thấy người này không có khả năng có bất kỳ địa phương đáng tin cậy đấy. Cách chương.